Cực phẩm chiến thần, chương 132, cách đấu du hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cực, thật hung, thật chuẩn, Tư Vị bị người tính kế thật không tốt. Trong lòng ta đối với Triệu Vô Cực đã động đến sát khí. Vô luận là ai, Lục Đình cũng được, Triệu Vô Cực cũng tốt. Động tới huynh đệ ta, vậy thì nỗ lực trả giá đi. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem món nợ này hất ngược trở lại người hắn. Nhưng mà xem ra Triệu Vô Cực này cũng đã bị bức tới nóng nảy. Thế cục bây giờ Lục Đình đang ngồi ghế trên trong nghị hội. Triệu Vô Cực muốn tước bớt thực lực của nghị hội, củng cố địa vị của mình, mới mạo hiểm xuất một chiêu này. Nếu không mà nói, chuyện này một khi bại lộ, hắn sẽ phải đối mặt chính là sự trả thù toàn diện của Hoàng Phủ ra, cùng ta là thiên giai cao thủ. Địa vị của hắn càng thêm không ổn, bởi vì ngũ đại thế gia, có thể nói là minh hữu hắn có khả năng mượn hơi nhất. Bây giờ hắn có thể cũng đã cùng người của ngũ đại thế gia tiếp xúc qua. Vậy, ta có cần phải đem tin tức này nói cho Hoàng Phủ Phi Long không đây? Suy nghĩ một chút, ta quyết định tạm thời đem phát hiện này giấu giếm đi. Bởi xem tình hình tới giờ, địch nhân lớn nhất cũng không phải Triệu Vô Cực, mà là Lục Đình. So với việc để Hoàng Phủ ra chuyển mũi thương về phía Triệu Vô Cực, còn không bằng trước tiên để họ đâm lao theo lao mà tập trung lực lượng chơi chết Lục Đình rồi hãy nói. Mà chuyện báo thù Triệu Vô Cực, đợi cho thế cục Tân Liên Bang ổn định một chút rồi nói tiếp. Đến lúc đó, cho dù Hoàng Phủ ra không ra tay, ta cũng phải đi phiền Triệu Vô Cực, muốn về lại túc xá. Nhưng cảm giác mái tóc trắng này thật quá dễ chú ý, lặng lẽ tiến vào một nhà làm đầu lân cận. Cửa tiệm cũng không lớn, chỉ có 4 người, hơn nữa hơi lạnh lẽo. Bây giờ cũng không có sinh ý, mà ta vừa bước vào tiệm làm đầu. Chủ tiệm trẻ tuổi liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Giật mình lắp bắp, ngươi là Dương Đào. Ta cười thản nhiên, nói, ta là Dương Đào. Ta muốn nhờ ngươi nhuộm tóc lại một chút. Có thể không? Có thể. Đương nhiên có thể. Ngươi ngồi ở đây. Chủ tiệm kích động nói. Dương Đào, ta rất ái mộ ngươi. Có thể giúp ta ký tên không? Một nữ nhân viên vẻ mặt hào hứng nhìn ta. Ta không lên tiếng, chỉ ký lại đưa cho nàng. Ta cũng muốn. Lập tức hai gã nhân viên còn lại cũng xông tới. Ta không thể làm khác hơn là nhất ký tặng. Hơn nữa còn phải cùng họ chụp ảnh lưu niệm mới thôi. Thế giới tương lai này nhuộm tóc rất tiện. Nhất là nhuộm toàn màu. Chỉ cần nhỏ lên đỉnh đầu một giọt thuốc nhuộm tóc dạng keo. Thứ đó sẽ tự khuếch tán cả mái tóc. Đợi 2 phút là hoàn thành. Nhuộm xong, ta liền định trả tiền. Chủ tiệm trẻ tuổi lập tức nói. Không cần trả. Người có thể tới dùng tiệm chúng ta, đó là vinh hạnh của tiệm này rồi. Ta cũng không ép, nói cảm ơn rồi rời đi. Này, các ngươi có phát hiện không? Dương Đào cũng không giống như trong Thiên Tấn Hòa Thiện nha. Một nhân viên nói, thiết, cái này mà cũng không hiểu. Trên Thiên Tấn tự nhiên là diễn cho người khác xem. Người ta bây giờ là đại minh tinh. Cho bình dân chúng ta ký tên chụp ảnh là tốt lắm rồi. Một nhân viên đứng bên cạnh bĩu môi nói. Không cho phép ngươi vũ nhục thần tượng của ta, bất quá. Các ngươi có cảm thấy không? Đứng bên người hắn, hình như có cảm giác lạnh lẽo a, nghe ngươi nói tới. Hình như còn thật sự như vậy. Ta cũng không biết, lúc sau này, cửa tiệm làm đầu kia đăng lên trên bảng hiệu hình ảnh mà ta chụp lưu niệm với bọn họ. Mọi người khi biết Dương Đào đã từng tới nơi này. Căn tiệm nhỏ bé buôn bán kém cỏi lập tức phất lên. Sau đó còn liên tiếp mở ra mấy cái chi nhánh, trở thành chuỗi hiệu làm đầu nổi danh nhất thành phố Ngũ Đạo. Nhuộm tóc xong, ta cũng không định lập tức về học viện. Tâm tình đang uất ức, muốn đi dạo trên đường một chút, thư thả tâm thần, tùy tiện mua một chiếc nón che. Cản tầm nhìn trên gương mặt, ta mang tướng mạo bình thường lại thêm đã nhuộm tóc. Không lo lắng sẽ bị nhận ra thân phận nữa. Ở thế giới tương lai, vẫn còn rất nhiều thứ để giải trí. Không chỉ giới hạn trên cực đạo chiến võng. Ở bên ngoài, cũng có các loại trò chơi đối kháng cùng La Huy. Ngoại trừ các trò chiến đấu, mạo hiểm, bắn súng, phiêu lưu không gian, vận động, vân vân đều có. Đương nhiên, ngoài các trò chơi này, cũng có trò chơi trên mạng. Trò chơi mạng rất nhiều, loại hình cũng rất đa dạng. Hoan nghênh nhất bây giờ, chính là một loại trò chơi không gian công chiến. Trải qua kinh doanh, sáng tạo hạm đội không gian của mình. Trong không gian tiến hành đại chiến, đại loại như là mấy trò web game chiến thuật bây giờ vậy. Có thể nói, trong các loại trò chơi trên mạng, trò chơi này có nhân số trực tuyến chỉ thấp hơn Cực Đạo Chiến Võng. Tò mò một chút ta cũng thử chơi trò này. Lúc đeo đầu khôi, nhận xét hoàn cảnh mô phỏng không gian hết sức chân thật. Nhưng tiến trình phát triển lại hết sức chậm chạp. Muốn phát triển hạm đội rất là phiền toái. Kim tiền, nhân tài, nhân lực, lãnh địa, gì gì đó, cơ bản đều cần phải dốc tâm lực. Không có nhiều thời gian thì căn bản trong trò chơi này sẽ đạt được thành tựu gì, ai nói web game là nhàn rỗi. Các bác 4VN nhà ta suốt ngày bàn mãi nho đá tựa lưa XD. Đối với loại hình trò chơi này, thời còn cao trung ta cũng không ưa thích lắm. Cái gì quái thú không gian căn bản chỉ lướt qua cho biết. Chơi đùa sắm vai các nhân vật trong mấy trò RPG. Lúc lui ra, ta lại phát hiện trên khu trò chơi, cách đấu diễn luyện trang, tụ tập khá nhiều người, còn không ít người hô to gọi nhỏ, nhìn rất là náo nhiệt, liền muốn qua xem thế nào. Cách đấu diễn luyện trang là một loại trò chơi cùng loại với Cực Đạo Chiến Võng, nhưng cũng không phép tắc như Cực Đạo Chiến Võng. Thiết định đặc sắc chính là tính chất đấu lôi đài dựa vào bộ cơ khí trang bị trong trò chơi cách đấu. Đeo vào đầu khôi, trong hoàn cảnh mô phỏng đối chiến chân thật, trong hoàn cảnh chiến đấu, đều được thu lại hiển thị ra ngoài cung cấp cho người xem. Ta ngẩng đầu nhìn hình ảnh song phương đang đối chiến, chứng kiến một người trong đó ra tay, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy một tên vóc người gầy yếu đeo mặt nạ, đang chụp lấy đối thủ. Xoay tròn tốc độ cao từ dưới lên trên, tới đỉnh điểm, đem đối thủ chèn bên dưới. Hai người nhanh như thiểm điện hạ xuống đất, đánh như sấm nổ trên lôi đài. Lôi đài mô phỏng bằng đá tảng lập tức vỡ ra, xuất hiện một hang động đường kính 2 thước. Chiêu thức này, chính là lúc Hoàng Phủ Phi Long đối phó Lục Tử Khiêm xuất ra. Phi Long Thăng Thiên Phá có 102. Phi Long Thăng Thiên Phá. Kháo. Cái này không phải tuyệt chiêu của Hoàng Phủ ra sao? Tiểu tử này cũng quá lợi hại chứ. Vừa rồi sử ra phong thần thối của Hỏa Vân gia, bây giờ lại tới một cái Phi Long Thăng Thiên Phá. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Lại có nhiều tuyệt chiêu như vậy. Bên người ta có một người kinh hãi than thở. Trò chơi chấm dứt, tiếng nữ âm nhu hòa nhắc nhở vang lên. Theo một chiêu Phi Long Thăng Thiên Phá, thanh tánh mạng của đối thủ đã chạm tới đáy. Hai đầu khôi tự động rời khỏi đầu hai đối chiến giả. Lộ ra tướng mạo bọn họ. Trong đó một người xem dáng uể oải, dùng ánh mắt sợ hãi thoáng lướt qua tên đối diện. Thân mình chật vật tiến vào đám người mà biến mất. Mà tên còn lại, gương mặt thủy chung không chút thay đổi. Chỉ thấy hắn vóc người phi thường gầy yếu. Nhìn như một tên đói kém 2 năm chưa ăn cơm. Mặc dù có quần áo, nhưng thân thể đạm bạc khiến quần áo không gió mà phất phơ, da bọc xương hử, chỉ có trên mặt hắn tương đối có nhiều thịt. Ngoại trừ hai hắc nhãn đen trắng rõ ràng, tóc tai như đã lâu chưa tẩy rửa, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng mà ta có một cảm giác kỳ quái. Thiếu niên này, không đơn giản, rất không đơn giản. 2 ngày không tắm là ngứa muốn điên rồi. GT, cách chương.